Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, các đại hoàng triều nội tình. Đám người nghị luận ầm ĩ. Sau ngày hôm nay, Nguyệt Trung Thu danh tiếng, tất nhiên bị lan truyền tứ hải, độc chiến tam đại thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, rất nhiều cường giả bao vây rồi, thong dong rời đi. Cũng có một số nhỏ người khịt mũi coi thường, đối Nguyệt Trung Thu rất là xem thường. Hắn bất quá là một nhục thân cường hãn rất mà thôi. Nếu như Thánh Hoàng không có bị áp chế linh hải, một tay đủ nghiền chết hắn. Hắn vội vàng thoát đi, liền biểu thị không dám cùng ba người chân chính một trận chiến. Chỉ có bọn chuột nhắt mới biết, giấu đầu lộ đuôi, hắn hành vi như vậy. Có thể xưng chúng ta sỉ nhục. Một số nhỏ người trong đám người trắng trợn tuyên dương. Bọn họ đều là cơ hành cuồng cùng thượng thiên vũ người ủng hộ. Oanh, nơi xa, mấy chục cái tuyệt thế cường giả thi triển đại thần thông, còn đang cùng chấn ma cờ rằng co. Ông, trong lúc đó, một khối hình bầu dục tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng, trong thiên địa tràn ngập hạo nhiên chính khí, lại kèm theo trận trận thần âm che phủ hướng chấn ma cờ. Phần Phật, chấn ma cờ cấp tốc dương ra, cũng không có phản kháng, mà là cùng một cỗ kia hạo nhiên chính khí hô ứng lẫn nhau. Đó là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thất Trọng Bảo chính khí thạch truyền. Tảng đá kia là thiên địa sơ khai, từ trên trời băng phía dưới một khối linh thạch, không biết là thật là giả. Trong đám người, không thiếu kiến thức uyên bác người, rất nhanh nhận ra vắt ngang trên bầu trời cự thạch. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, này chính khí thạch, cũng không có cường đại công phạt lực, càng không phải là cái gì đại sát khí. Hắn cảm giác được, chính khí trong đá chứa số lượng cao thiên địa hảo nhiên chính khí. Kỳ diệu dùng tự nhiên là chính khí hai chữ, có thể độ lòng người ma, bình phục tâm cảnh, giúp người ta ngộ đạo. Chấn ma cờ cùng hô ứng, tự nhiên là bởi vì chính khí thạch phóng ra khí tức. Cùng hắn cơ hồ thuộc về đồng nguyên, có một loại kỳ diệu cộng minh, dạng này liền muốn lấy đi thánh binh, hơi bị quá mức cho đùa một chút. Đột nhiên, hư không vặn vẹo. Một cái bát giác kim loại bồn xuất hiện, chỉnh thể hiện lên ám kim sắc. Cái này, Nguyệt Trung Thu kém chút lên tiếng kinh hô. Cái này kim loại bồn hết sức quen thuộc, cùng hắn trong đan điền tụ bảo bồn có chín thành tương tự. Đừng hoảng hốt, đây chẳng qua là hàng nhái. Chính phẩm ở ngươi nơi này, ngươi gấp cái gì? Thiên Ma Châu mở miệng nhắc nhở. Nguyệt Trung Thu lúc này mới thở dài một hơi, chính khí cuồn cuộn bát phương, chính khí thạch hướng về chấn ma cờ chậm rãi ép xuống. Có thể nhìn ra được là Tư Đồ Hướng Nam cùng bên người hắn hai cường giả khống chế chính khí thạch. Nhanh, chính khí thạch cùng chấn ma cờ đều có đường hạo nhiên chính khí căn nguyên. Hai người kết hợp lại, tất nhiên bị Đại Chu Hoàng Triều lấy đi. Thiên Vũ Hoàng Triều tuyệt thế cường giả hét lớn. Oanh, tinh thần cổ quốc tuyệt thế cường giả trực tiếp sử dụng một tòa bảo tháp, tỏa ra ánh sáng lung linh, cường thế hết sức. Nhưng là chấn ma cờ lại giống như là nổi giận đồng dạng, bổ ra từng đạo quang hoa, đem cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảo tháp đánh bay ra ngoài. Cái này chấn hồn tháp là hung khí, nhanh thu hồi. Có người hét lớn, sợ thánh binh nổi giận, quét ngang bát phương. Đám người nghiêm nghị, nghĩ không ra thánh binh như thế bá liệt, dung không được hung vật, mà trong sân tuyệt thế cường giả, chỉ có ba mới có cơ hội thu lấy chấn ma cờ. Một phe là Tây Vực Lão Tăng, lúc này, hắn và đồ đệ hai người cùng một chỗ miệng tụng Phật Kinh. Sử dụng trên người tất cả pháp khí, muốn có được chấn ma cờ tán thành. Một phương khác là Thiên Vực Cửu Cực Điện, cái kia tụ bảo bồn hàng nhái đúng là bọn họ nắm giữ. từ ba cái tuyệt thế cường giả thôi động, uy lực tuyệt thế vô cùng, mà cuối cùng một phương chính là có được chính khí thạch đại chu hoàng triều. Mặc dù tam phương đều đại phát thần uy, toàn lực ứng phó, nhưng cơ hội lớn nhất vẫn là chính khí thạch. Chấn ma cờ đung đưa ra từng cơn sóng gợn, chậm rãi tiếp cận chính khí thạch. Tam phương tranh đoạt, những phe khác đều là sắc mặt khó coi, thậm chí có người muốn ra tay phá hư, ở thời khắc mấu chốt tế ra một kiện hung khí, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Thánh binh cường đại, khó có thể suy đoán, có thể trong nháy mắt gây nên tuyệt thế cường giả vào chỗ chết. Cuối cùng, qua một phen kịch liệt chiến đấu, chấn ma cờ bị Đại Chu Hoàng Triều Tư Đồ Hướng Nam lấy đi. Đại Chu Hoàng Triều lấy được thánh binh, tất nhiên xưng bá thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Có người liên tục tán thưởng, đối Đại Chu Hoàng Triều có cái này kỳ ngộ rất là hâm mộ. Im lặng, ngươi cho rằng hoàng gia nội tình là đùa giỡn. Bọn họ truyền thừa vô tận tuế nguyệt, một kiện thánh binh có thể làm bọn hắn thực lực đại trướng. Nhưng muốn xưng bá thế gian, còn có chút nói còn sớm. Không sai, vạn năm trước có một lần đại chiến, tinh thần cổ quốc thánh hoàng tự mình cầm một kiện đáng sợ thần binh, tiêu diệt hơn vạn dặm địa vực. Sau đó, có người suy đoán, tinh thần cổ quốc có một cái khó lường thánh khí. Cái gì? Một số người trong đám người thấp giọng nghị luận, không dám trắng trợn lộ ra, sợ dẫn tới đại họa sát thân. Không thể nào, nếu như tinh thần cổ quốc thật sự có thánh binh, làm sao hiệp mặt khác hoàng triều bình an vô sự? Là ta, thánh binh nơi tay, giết thiên phía dưới hùng chủ như giết gà. Ngươi kiến thức ngắn, ngươi còn không tin tinh thần cổ quốc có thánh khí? Ngươi cho rằng cái khác hoàng triều liền không có sao? Lại, thánh binh tham chiến, tất là có tính chất hủy diệt đại chiến. Máu chảy thành sông, thây nằm vô số, nguyệt trung thu chấn kinh. Không nghĩ tới còn có những bí ẩn này. Hoàng triều nội tình vượt ra khỏi lúc trước hắn tưởng tượng. Một kiện thánh binh xuất thế, đủ càn quét nhân thế gian, huống chi là thánh binh đại chiến. Chuyện chỗ này dần dần lắng xuống, cách không lâu liền có đám người yên lặng rời đi. Chỗ này thần tàng liền xuất hiện thánh binh, còn có mấy chỗ thần tàng chưa mở ra, đám người không khỏi nhiều vẻ mong đợi cùng tham lam. Nguyệt trung thu xen lẫn ở đội ngũ, không có bất kỳ cái gì vì sao cảm giác, thỉnh thoảng hướng người bên cạnh tìm hiểu tin tức. Qua hắn dò xét, nơi này thần tàng cùng sở hữu 9 nơi, cũng chính là cho đến trước mắt còn có 7 chỗ không có mở ra. Hữu, người cũng quá nhìn một lần này cực hoang chi địa sự vang rồi. Người cho rằng chỉ ít người như vậy đến nơi này? Một cái có chút lôi thôi lão đầu, trong tay cầm một cán cái tẩu, bên cạnh hút vừa nói, ý của ngươi là nơi này người, cũng không phải là toàn bộ. Nguyệt trung thu rung động, hơn 100 vạn người, hắn nguyên lai tưởng rằng đã rất nhiều, lại không nghĩ, còn rất nhiều người cũng tương lai này. Đến đây, hắn mới hiểu được chưa từng thấy đến sở hà đám người duyên cớ. Rất nhiều người lựa chọn đi theo thanh niên thần bí, nhưng là có rất nhiều người lựa chọn tại cái khác thần tàng tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Nguyệt trung thu thả chậm bước chân, hắn nghĩ từ trong đám người thoát ly, đến mặt khác địa vực tìm kiếm sở hà đám người. Mẹ nó, thật vất vả tìm được một cái tốt giúp đỡ, vậy mà biến mất. Nguyệt trung thu sững sờ, nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Chờ hắn nhìn thời điểm, chính là biết bỉ, lúc này, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, rất là ủ rũ, là ta, không muốn bốn phía nhìn loạn, nơi này có không ít người đều hướng về ngươi, ta phải rời đi nơi này, có cơ hội gặp nhau nữa. Nguyệt trung thu bất động thanh sắc hướng biết bỉ truyền âm. Hắn phát hiện, rất nhiều người vẫn là tâm bất tử, tìm không thấy hắn. Liền theo dõi biết bỉ, muốn từ trên người đối phương tìm ra tung tích của mình. Biết Bỉ hơi sững sờ, rất nhanh khôi phục lại, truyền âm nói, vậy ngươi rời đi a, dù sao nơi này ngươi cũng không ở nổi nữa. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đáp ứng muốn giúp ta một chuyện, rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Trung Thu có chút hiếu kỳ, giúp ta đoạt cái tước phụ. Nguyệt Trung Thu nghe được Biết Bỉ truyền âm, nhịn không được lảo đảo một cái, may mắn không có mấy người chú ý hắn. Nguyệt Trung Thu vội vàng lên tiếng, ngay sau đó tìm được Dịch Thành Phong, lấy phương pháp giống nhau cáo chi đối phương, sau đó cấp tốc đi xa, biến mất ở mặt đất bao la. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.